Tôi xuyên không cùng cả công ty. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Trước khi xuyên không, tôi đang tham dự tiệc tất niên của công ty. Lãnh đạo đứng trên sân khấu hăng say diễn thuyết, còn đồng nghiệp thì ngồi dưới ăn uống. Rồi, tòa nhà công ty phát nổ. Bữa tiệc này trở thành bữa ăn cuối cùng của chúng tôi. Đừng vội thắc mắc tại sao công ty lại nổ. Tóm lại, tôi không chết, mà còn xuyên thành nữ chính trong một câu chuyện ngược tâm. Khi tôi nghĩ rằng mình sắp bị nam chính ngược thân, ngược tâm, tôi chợt nhận ra đồng nghiệp của tôi cũng không chết. Họ xuyên không cùng tôi. Chỉ có điều, tất cả đồng nghiệp trong công ty chúng tôi dùng chung một cơ thể. Thậm chí, sau mỗi 12 giờ đêm, quyền kiểm soát cơ thể sẽ được chuyển ngẫu nhiên cho một người. Ngày nào cũng khoai tây, tôi sắp phát ngán rồi đây. Đồng nghiệp bên bộ phận sáng tạo nội dung gào lên trong đầu tôi. Khoai tây thì sao? Khoai tây ngon mà. Chị S.A. vừa nói vừa nhét thêm một miếng khoai tây vào miệng. Theo nghiên cứu, ăn khoai tây liên tục có thể gây ngộ độc. Anh lập trình viên nhăn nhó phản đối, nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt thêm một miếng. Mọi người ồn ào kêu ca. Nhưng hôm nay cơ thể do tôi kiểm soát, nên họ không ăn cũng phải ăn. Trong cốt truyện, tôi là con gái út của nhà họ Thẩm. Tên Thẩm Khanh Khanh, cũng là nữ chính trong tiểu thuyết mạng nổi tiếng. Khanh Khanh hoa lạc lệ như tuyết. 2 tháng trước, tôi vừa được đưa vào cung. Không sao đâu, mọi người cố chịu thêm chút nữa. Chỉ cần qua hôm nay, chúng ta sẽ có món khác. Nghe tôi nói vậy, đồng nghiệp trong đầu tôi không khỏi phấn chấn hẳn lên. Hôm nay là một ngày rất quan trọng, vì hôm nay chúng tôi sắp bước vào cảnh nữ chính lần đầu tiên thị tẩm. Chỉ cần đợi qua lần đầu thị tẩm, lão hoàng đế chó kia sẽ thăng vị cho tôi. Chỉ cần được thăng vị, ít nhất chúng tôi sẽ không phải ăn khoai tây nữa. Tôi hít sâu một hơi, ép mình nuốt thêm một miếng cơm. Mọi người cố lên. Đây là bữa khoai tây cuối cùng rồi. Nhất định phải ăn nhiều một chút để giữ sức. Tối nay sẽ là một đêm rất dài. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt mọi người trong đầu tôi trở nên nghiêm trọng. Bởi vì, năm giác quan của chúng tôi được liên kết với nhau. Nói cách khác, đêm nay không chỉ là tôi thị tẩm, mà là cả công ty cùng đi thị tẩm. Nếu một người mất mặt, có thể sẽ bị cười chê. Nhưng nếu cả công ty cùng mất mặt, thì đó chính là văn hóa công ty. Nhưng mà An An, em có làm được không? Chị S.A. lo lắng hỏi. Là nữ chính, Thẩm Khanh Khanh tất nhiên phải có một chút hào quang. Trong nguyên tác, lần đầu thị tẩm của Thẩm Khanh Khanh đã giúp nàng một bước thăng 3 cấp. Trở thành đối tượng khiến cả hậu cung ghen tị. Không chỉ nhờ nhan sắc kinh diễm, mà còn nhờ kỹ năng xuất sắc. Tôi suy nghĩ một chút, dù chưa từng ăn thịt heo, nhưng cảnh heo chạy tôi cũng đã xem qua nhiều lần. Ai dám nghi ngờ tôi, chính là không tôn trọng 100 GB tài liệu mật của tôi. Yên tâm, lý thuyết của em rất vững. Tôi trầm giọng nói, cả đám chìm vào im lặng. Cuối cùng, vẫn là trưởng phòng lên tiếng. Không sao, tôi từng kết hôn. Kinh nghiệm chắc chắn hơn đám trẻ các cô. Tối nay tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp cho cô. Tôi gật đầu. Binh đến thì tướng chặn, nước tới thì đất ngăn. Đêm đó, tôi hồi hộp được đưa vào tẩm cung của hoàng đế. Lần đầu tiên chính thức gặp nam chính. Hoàng đế có đôi mày kiếm, ánh mắt như sao, dáng người cao ráo, toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần. Hắn liếc nhìn tôi, trong mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, như thể việc ngủ với tôi chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Thẩm tài nữ đến rồi à? Trẫm còn một vài tấu chương cần phê duyệt, người cứ ngồi đó chờ trước đi. Hoàng đế thản nhiên nói, sau đó tiếp tục cúi đầu chăm chú vào đống tấu chương trên bàn. Tôi nhìn cây nến trên giá bị thay hết lần này đến lần khác. Mà hắn vẫn chưa xong việc, cứ như cố tình để tôi ngồi đó chờ vậy. Đến lần thứ 6 khi nội thị thay nến mới, tôi đã buồn ngủ đến mức hai mắt không thể mở nổi. Chuyện gì thế này? Hắn định phê tấu chương cả đêm sao? Đồng nghiệp bên bộ phận sáng tạo nội dung ngờ vực. Không thể nào, đây là tình tiết cố định trong chuyện mà. Chủ ban kế hoạch vò đầu bứt tóc, ngay cả lãnh đạo cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Hắn không chịu ngủ với chúng ta. Làm sao chúng ta thăng vị? Chẳng lẽ lại tiếp tục ăn khoai tây? Câu nói này như đánh thức toàn bộ sự nghiêm trọng của vấn đề. Tất cả cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cách chương.